Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, linh tính tiên thạch. Như thế nào sẽ là như thế này? Thấy kia Vũ Tiểu Phàm thân mình chậm rãi khép lại, Nữ Bạt tức khắc tuyệt vọng lên, y theo vừa mới Nữ Bạt công kích tốc độ cùng uy năng. Đừng nói là một cái chỉ có hư ảnh người. Chính là trước mặt núi lớn đều có thể xuyên phá mấy cái đại đại lỗ thủng. Mắt thấy kia Vũ Tiểu Phàm thân mình lập tức liền phải khôi phục. Nữ Bạt tức khắc thân hình tại chỗ vừa truyền, lại giống như một trận gió xoáy giống nhau. Xung phong qua đi, chính là, lúc này đây Nữ Bạt xung phong không có liên tục bao lâu. Liền trực tiếp bị Vũ Tiểu Phàm thân hình khống chế xuống dưới. Nguyên lai, Nữ Bạt biến thành, hình thành một đạo gió xoáy, lại là bị kia Vũ Tiểu Phàm một ngụm nuốt vào, liền giống như là phía trước cắn nuốt Doanh Chính cùng Hậu Lương giống nhau, nhưng thấy kia Vũ Tiểu Phàm thân hình lại một lần bành trướng lên, này thân hình trong chốc lát biến hóa trướng đại, trong chốc lát biến hóa đỏ đậm, qua hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, mà Vũ Tiểu Phàm trên mặt cũng lộ ra một tia thống khổ chi sắc. Vội vàng khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm luyện hóa khởi bị cắn nuốt đi xuống Nữ Bạt thân thể, thời gian chậm rãi trôi đi. Vũ Tiểu Phàm thân hình lại là chậm rãi ngưng thật, qua không biết bao lâu, mới nhìn thấy kia Vũ Tiểu Phàm thân hình rốt cuộc cùng phía trước hư ảnh bất đồng. Đã là mơ hồ có thể nhìn đến hình người hình dáng, không nói Vũ Tiểu Phàm cùng Nữ Bạt tranh đấu. Đơn nói một bên an tĩnh nhắm mắt Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ đem phệ hồn phiến trung lực đạo toàn bộ cắn nuốt đi xuống. Tức khắc nguyên thần lâm vào chiều sâu ngủ đông bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Nhứ nguyên thần mới từ từ tỉnh dậy lại đây. Kia nguyên thần tỉnh lại, Giang Nam Nhứ trong đan điền Nguyên Anh cũng liền mở mắt. Chẳng qua, lúc này Giang Nam Nhứ thân thể còn ở thích ứng bên trong. Không có mở to mắt thôi. Tuy là như thế, Giang Nam Nhứ cũng có thể đối ngoại giới phát sinh sự tình hiểu biết một ít, Giang Nam Nhứ sở không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết Vũ Tiểu Phàm đem kia Nữ Bạt cắn nuốt đi xuống. Ở cửu u nơi thời điểm, Vũ Tiểu Phàm thân mình nương nhờ ở huyền quy phía trên. Giang Nam Nhứ bằng vào thiên đạo phương pháp, may mắn chiếm cứ một tia tiện nghi, trốn ra sinh thiên, mà lúc này kẻ thù đang ở trước mắt. Giang Nam Nhứ lại là không có một tia biện pháp, Nữ Bạt đều không phải kia Vũ Tiểu Phàm đối thủ. Huống chi là lúc này Giang Nam Nhứ, hơn nữa một bên lược trận đêm, còn có một cái tình huống không rõ tiên thạch con rối. Giang Nam Nhứ phần thắng càng là không lớn, tuy rằng lúc này Giang Nam Nhứ có Bạch Không Bỏ trợ giúp. Nhưng kia Bạch Không Bỏ lúc này hiển nhiên là thần trí đã mất, hảo cường đại một cổ tiên thạch hơi. Thở. Liền ở Giang Nam Nhứ đem tỉnh chưa tỉnh thời điểm, nàng trong óc bên trong lại là truyền đến một tiếng mạc danh thanh âm. Thanh âm kia tựa hồ cực kỳ già nua, lại dường như là đến từ tiên cổ phương xa giống nhau, là ngài. Giang Nam Nhứ tâm niệm vừa động, thầm nghĩ trong lòng, không sai. Lúc này phát ra tiếng vang, đúng là biến mất không thấy hình rồng tiếng động. Hình rồng chính là Giang Nam Nhứ trong cơ thể dòng nước ấm biến thành. Mà kia dòng nước ấm bên trong đúng là ẩn chứa một tia thần long tinh hồn. Nói cách khác, hình rồng kỳ thật chính là thần long hóa hình thôi, ân. Không sai, chính là tiên thạch hơi thở. Thật là kỳ quái, không thể tưởng được tại nơi đây còn có thể nhìn thấy tiên giới tiên thạch. Hơn nữa vẫn là có linh tính. Kia hình rồng tựa hồ không có nghe nói đến Giang Nam Nhứ lời nói. Mà là lo chính mình nói, cái gì là có linh tính tiên thạch. Giang Nam Nhứ tức khắc không hiểu, tiếp tục hỏi, đương nhiên chính là hắn. Kia hình rồng ý tứ cực kỳ minh xác, theo như lời đúng là trước mắt tiên thạch con rối. Hình rồng nói xong, cư nhiên lại ngạc nhiên nói, thật là không thể tưởng được. Tại đây âm mà, trên người của ngươi cư nhiên còn có bực này bảo vật. Ngoặc kép, hết chương.